Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2192, một cái giã loại thôi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tới. Trước không nói những thứ này, Vấn Thiên, nếu ngươi đã là ta đệ tử, vận dụng thần khí, cũng không thể quá kém. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, vung tay lên bây giờ, ngay tại phía trước xuất hiện một cái màu máu trường kiếm. Mặc dù áp chế ván này huyết kiếm, uy áp kinh khủng chập chờn, nhưng Độc Cô Vấn Thiên vẫn có thể cảm giác được, kiếm này cùng người khác chỗ bất đồng, tựa hồ không phải cửu phẩm thần cấp linh khí. Đơn giản như vậy, sư tôn, đây là, mơ hồ có suy đoán. Chẳng qua là đối với cửu kiếp tiên quân Độc Cô Vấn Thiên mà nói, hết thảy có lộ vẻ được có chút không thiết thực. Chí tôn thần khí, Dịch Tiểu Phi mở miệng rất bình tĩnh. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chém giết tiên tôn đều đã không thiếu, từ trong lấy được chí tôn thần khí lại là đông đảo, cầm ra một cái so với thích hợp trường kiếm vẫn là tương đối dễ dàng. Chí tôn thần khí, Độc Cô Vấn Thiên, khóe miệng lầm bầm mở miệng nói, thật sự là chí tôn thần khí, một cái chí tôn thần khí giá trị, hắn là rõ ràng, quả nhiên và mình phỏng đoán đoán như nhau, chẳng qua là sư tôn chỉ như vậy đem một kiện chí tôn thần khí dành cho mình vận dụng, đây không khỏi quá mức hào phóng, bất quá, làm Độc Cô Vấn Thiên vừa nghĩ tới ở phối hợp linh gió bão, vậy huyết nghiêu tử chết, hết thảy chính là và sư tôn có liên quan. Sư tôn đây chính là cửu kiếp tiên tôn. Cửu kiếp tiên tôn nội tình, tuyệt đối không phải hắn một cái cửu kiếp tiên quân có thể biết được. Thu cất đi, đây đối với ngươi sư tôn mà nói, chẳng qua là chuyện nhỏ, trừ cái này một cái chí tôn thần khí trường kiếm, còn có chí tôn thần khí linh giáp. Dịch Tiểu Phi vung tay phải lên, xuất hiện lần nữa một kiện linh giáp, chập chờn lên cho dù bị áp chế, có thể chút nào không thể so với máu kia kiếm yếu. Cái này cũng đúng là Dịch Tiểu Phi tặng cho Độc Cô Vấn Thiên. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi thật ra thì còn có thể dành cho tốt nhất. Chẳng qua là hôm nay không cần thiết. Giống như Độc Cô Vấn Thiên như vậy, chính là cần lịch luyện, ở lịch luyện trong trưởng thành, thật dành cho hắn quá nhiều trợ giúp, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi muốn gặp được kết quả. Bên cạnh Độc Cô Vấn Đình, nhìn mình ca ca Độc Cô Vấn Thiên đạt được chí tôn thần khí, tương đối hâm mộ, bất quá trừ hâm mộ, trong nội tâm lại là vui vẻ. Ca ca tìm được một cái tốt sư tôn. Trước mắt người sư tôn này, ở Độc Cô Vấn Đình trong mắt, tuyệt đối là nhân vật lớn. Đối đãi ngươi cảnh giới tăng lên tới cửu kiếp tiên quân, sư tôn ta cũng cho ngươi. Túy Thanh Trúc nhìn về phía Độc Cô Vấn Đình, cười một tiếng, tạ tạ sư tôn. Độc Cô Vấn Đình biết được, bây giờ nàng, dù là có chí tôn thần khí, bằng vào mình năng lực, rất khó buông xuống tôn thần khí uy lực. Động dùng đến, không những không có hiệu quả tốt, ngược lại tồn tại bị chí tôn thần khí giết kết quả. Tiếp theo, ta sẽ ở đây thành Long Dương, dạy dỗ ngươi một đoạn thời gian. Gia tộc ngươi bên kia, còn có việc phải xử lý sao? Sư tôn, trước mắt còn không cần. Không quá ta chuyện bái sư, cần truyền đạt cho Mộc Gia Gia. Độc Cô Vấn Thiên cung kính mở miệng nói, không sao, nếu là đến lúc đó có chuyện, ngươi có thể tùy ý trở về gia tộc. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hơn nữa, trong tu luyện, Dịch Tiểu Phi đem cung cấp thiên bảo tháp tu luyện không gian. Chỉ có như ấy mới có thể để cho Độc Cô Vấn Thiên, so với ngoại giới, có càng nhiều hơn thời gian tu luyện, còn như tài nguyên lên, lấy Dịch Tiểu Phi nội tình, cơ hồ đều có thể cung cấp. Rất nhanh, tiếp theo một đoạn thời gian, ngay tại thành Long Dương trong, Độc Cô Vấn Thiên và Độc Cô Vấn Đình cư ở lại, dĩ nhiên liên quan tới hai người tình huống, để cho đáng hoàn toàn tín nhiệm Độc Cô gia người đều biết được, nhất là Mộc Chí, chính là thời gian đầu tiên biết được. Vấn Thiên, bái sư thành công, cái này bái sư tôn, chính là lần này âm thầm ra tay, tiêu diệt Huyết Nghiêu Tử tiền bối, có thể bái sư như vậy tiền bối, tuyệt đối so với trước bọn họ tìm được bảy cướp tiên tôn tốt hơn rất nhiều. Cái này ở Mộc Chí trong mắt, hoàn toàn chính là Độc Cô Vấn Thiên mình cơ duyên. Dĩ nhiên, Mộc Chí đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ còn không phải là rất đầy đủ, tại đối kháng Độc Cô Hồng Hưng sư tôn lên, sợ rằng vẫn sẽ yếu một chút. Đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất chính là hiện đang hỏi chơi nơi bái sư tôn, có thể cùng Ngô Hạo tiên tôn thật tốt chống lại một phen. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, có một số việc là không giấu được, từ từ tin tức liền truyền ra ngoài, để cho Độc Cô gia trong không thiếu người biết được Độc Cô Vấn Thiên bí mật chuyện bái sư. Thương Đông vực, Độc Cô gia tộc chỗ ở Độc Cô thành, giờ khắc này ở Độc Cô thành một nơi lầu các cung điện. Chỗ này lầu các cung điện ở Độc Cô thành trong cũng coi là tương đối nổi bật tồn tại, mà hắn chính là Độc Cô Hồng Hưng ngôi nhà. Độc Cô Hồng Hưng ở Độc Cô gia tương đối bị coi trọng, không chỉ là thiên tư và thực lực, còn có chính là sau lưng núi dựa. Có thể nói, một điểm này ở Thương Đông vực trong đều là rất nổi danh. Ngô Hạo tiên tôn chính là Độc Cô Hồng Hưng sư tôn. Đối với Độc Cô Hồng Hưng, Ngô Hạo tiên tôn cũng có coi trọng, dựa vào Ngô Hạo tiên tôn được thế ở trong gia tộc, mặc dù Độc Cô Hồng Hưng vậy chỉ là một cửu kiếp tiên quân, nhưng một ít tiên tôn đều phải cho Độc Cô Hồng Hưng mặt mũi. Hôm nay Độc Cô Hồng Hưng đang chiêu đãi một cái khách quý, cái này khách quý chính là Tinh gia Tinh Vẫn. Tinh Vẫn trở về đến Thương Đông vực sau đó, một lòng là thông qua thần cấp bát phẩm luyện khí sư khảo hạch. Cái khảo hạch này ở luyện khí tháp trong, cuối cùng là thuận lợi thông qua. Hắn bây giờ lấy được luyện khí tháp đồng ý, chính là triệt để thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Luyện khí tháp đồng ý ở Vân Châu trong quá mức trọng yếu, vốn là hắn sớm nên và Độc Cô Hồng Hưng gặp mặt một phen, chẳng qua là hết thảy dĩ nhiên phải lấy luyện khí khảo hạch là ưu tiên. Tinh Vẫn, chúc mừng chúc mừng, không từng nghĩ đến ngươi có thể thuận lợi như vậy thông qua thần cấp bát phẩm luyện khí sư khảo hạch. Lấy ngươi ở luyện khí phía trên thiên phú, tương lai thành là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư đều là ván đã đóng thuyền chuyện. Thần cấp cửu phẩm luyện khí sư ở Vân Châu trong đủ để cho tiên tôn cũng coi trọng, cơ hồ thần cấp cửu phẩm luyện khí sư thân phận lên thật cao hơn vậy tiên tôn cường giả. Hồng Hưng, lần này tới đây là tới cùng ngươi đề ra một cái tỉnh. Tinh Vẫn nhìn Độc Cô Hồng Hưng, đem lần này tới đây muốn nói đều nói cho Độc Cô Hồng Hưng. Dĩ nhiên hồi vòng chính là Độc Cô Vấn Thiên. Hồi lâu, làm Tinh Vẫn đem hết thảy cũng sau khi nói xong, nhìn về phía Độc Cô Hồng Hưng, muốn nghe một chút Độc Cô Hồng Hưng rốt cuộc có cái gì dự định. Tinh Vẫn, cái này ngươi quá lo lắng. Ở ta trong mắt, vậy Độc Cô Vấn Thiên chỉ là một dã loại thôi, cũng không xứng họ Độc Cô. Nếu là bởi vì là thiên phú bị Độc Cô gia lão tổ chú ý đến, hắn làm sao có thể trở về tới. Dẫu sao hắn mẫu thân cũng không phải là Vân Châu tu sĩ. Hơn nữa, hôm nay lời đồn đãi rối rít, hắn bái sư một vị cường giả, vậy cường giả tựa hồ vẫn là cửu kiếp tiên tôn. Có thể giống vậy cửu kiếp tiên tôn, há sẽ là Ta Sư Ôn đối thủ? Ta Sư Tôn chính là Thương Đông Vực Cửu Kiếp Tiên Tôn, thuộc về thượng tầng tồn tại. Độc Cô Hồng Hưng cười lạnh một tiếng, đối với mình tự tin, đối với mình Sư Tôn. Ngô Hạo Tiên Tôn tự tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.